Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Tông Chiến. Canh 1, Lãnh Phi lung lay nha đầu. Những này thanh thế hùng vĩ chỉ lực, chính là vì che giấu lúc này một cái vô thanh vô tức Trích Trần Chỉ. Tổng tính toán không có uổng phí chính mình lúc này một phen tâm huyết. Vô thanh vô tức, nội liễm cực điểm, không cảm giác được sự tồn tại của nó. Hắn đi đến hố sâu trước, nhìn thẳng tắp đứng thẳng Sở Vô Phương. Sở Vô Phương quanh thân tán phát ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Vừa vặn là tiểu kiếm ánh sáng lộng lẫy, hình như thân hóa thành kiếm. Lãnh Phi cau mày, biết đây là ánh kiếm hộ thể. Hiển nhiên tâm tư kiếm đã hòa vào thân thể hắn, cùng hắn một thể. Hắn lần thứ hai nhấc nha đầu, vù, thiên địa run lên, vù, vù, mấy ngón tay trước tiên sau hạ cánh hạ, âm, âm, ngoặc kép chấm chấm, những này ngón tay tinh chuẩn rơi vào Sở Vô Phương thân ở trên. Sở Vô Phương thân ở trên ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng ảm đạm, liền muốn triệt để tát. Lãnh Phi ám thư một hơi, còn tốt ánh kiếm của hắn tuy mạnh, nhưng dù sao tính toán có thể bị làm hao mòn, chặt chẽ vững vàng đã trúng một cái chỉ lực sau, rung động để hắn không thể động đậy, không đồng ý thì đã chạy mất dép. Hắn không ngừng nghỉ tiếp tục ra chỉ, Sở Vô Phương thân ở trên ánh sáng rốt cục biến mất. Xì, một tia sáng trắng thuận theo dưới nền đất chui ra, liền muốn thuận theo Lãnh Phi hội âm xuyên vào bách hội. Muốn đem hắn xuyến lên, Lãnh Phi cật lực hoành na một thước, bạch quang dán vào hắn rốn cùng ngực hướng về ở trên. Hàn khí để hắn tóc gáy dựng lên, phía sau lưng hiện ra hàn, lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy như hơi vừa được ý, nhìn Sở Vô Phương hộ thân ánh kiếm hoàn toàn biến mất mà thả lỏng. Lúc này một hồi liền không tránh khỏi, ngươi... Sở Vô Phương đột nhiên nhấc nha đầu, không cam lòng trợn to mắt, lại một đạo chỉ lực hàng hạ. Sở Vô Phương quan trọng thần quang ảm đạm đi, triệt để tát, lần này là sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, không còn nữa lúc trước như có như không. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn lúc này cụ thi thể, nhưng cũng không có sắc mặt vui mừng. Sở Vô Phương khẳng định dùng hộ hồn đăng giết hắn. Hồn phách vẫn còn, e sợ rất nhanh tựu có thể khôi phục. Hắn đưa tay một chiêu, xa xa tiểu kiếm thúc bay trở về. Hắn thiên hoa kiếm pháp cùng ngự thần linh đao đều là loại này kỳ công phu, cho nên đối với ngự kiếm cũng không xa lạ gì. Xem ra cùng tâm tư kiếm cũng giống như nhau, nhưng uy lực nhưng khác nhau một trời một vực. Uy lực mới là tâm tư kiếm tinh túy vị trí. Nó vì sao có như vậy uy lực? Hắn vẫn nghĩ mãi mà không ra. Nhìn qua quá nhiều kiếm pháp, lật xem vô số bí thuật, đều không thể tìm hiểu lúc này nhất điểm. Lần trước Trảm Linh Thần Đao để hắn có ngộ ra, xem ra tâm tư kiếm chính là Trảm Linh Thần Đao càng ở trên một tầng. Chỉ cần có thể hiểu rõ Trảm Linh Thần Đao càng ở trên một tầng, liền có thể ngộ đến tâm tư kiếm. Đáng tiếc tầng này nhưng như lạch trời, Trảm Linh Thần Đao đã luyện đến cực cảnh, không cách nào lại tiến vào. Chém hồn phách, chém tuổi thọ, chém thất tình, chém lục dục. Hắn thực sự không biết còn có thể chém cái gì. Cầm chuôi này tiểu kiếm, hắn nhẹ nhàng kề sát tới chỗ mi tâm, cảm ứng kiếm ở trên khí tức, muốn hiểu thấu đáo lúc này nhất điểm. Vù, tinh thần hắn vừa tiếp xúc, cả người liền như giống như điện giật run rẩy không ngớt. Cùng thân kiếm kết hợp lại, hắn hình như bị quăng bay ra ngoài. Tiểu kiếm dừng lại ở giữa không trung. Hắn hoa một đường vòng cung du du rơi xuống đất, sắc mặt thương bạch, vừa nãy lúc này một hồi đã chịu trọng thương. Thân kiếm bao hàm sức mạnh mạnh mẽ, lúc này một hồi hầu như muốn đem hắn hồn phách đánh tan. Không trách có thể diệt người hồn phách, hắn cảm thụ loại này chấn động sức mạnh, đây là một loại hắn chưa từng cảm thụ qua sức mạnh, chưa từng tiếp xúc qua, vì lẽ đó xa lạ dị thường. Nhưng loại sức mạnh này là có thể đập vỡ tan hồn phách. Mặt trên sức mạnh cực kỳ quái lạ, lẽ nào Trảm Linh Thần Đao càng cao hơn một tầng chính là cái này? Hắn đứng tại chỗ, Đăm Chiêu, Lãnh Phi, Tống Kỷ Trà bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ giọng kêu, Lãnh Phi quay nha đầu nhìn nàng, lộ ra nụ cười, Tống Kỷ Trà bên người lại xuất hiện Lương Giang Nguyệt, Lãnh Phi nhìn về phía nàng, đây là Lương Giang Nguyệt sư tỷ. Tống Kỷ Trà vừa nói một bên bay tới Lãnh Phi bên người. Nhìn về phía treo ở giữa không trung tiểu kiếm, nàng nhìn thấy mặt đất hố sâu, nhẹ nhàng tung bay, đi đến chỗ cao cúi xem, nhìn thấy trong hầm Sở Vô Phương, nàng đôi mắt sáng hiện ra ánh sáng, khẽ cười nói, chân giải quyết hắn, Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm nha đầu, Lương Giang Nguyệt mỉm cười, Lãnh Phi, chúc mừng, đa tạ Lương sư tỷ. Lãnh Phi mỉm cười điểm điểm nha đầu, lần thứ hai dán mắt vào chuôi này tiểu kiếm, đưa tay một chiêu, tiểu kiếm thúc bay đến hắn tay ở trên. Lãnh Phi di chuyển tiểu kiếm, phảng phất nặng hơn nghìn cân, chậm rãi gần kề mi tâm. Chậm đã, Lương Giang Nguyệt thấy thế bận bịu ngăn cản, nhưng Lãnh Phi động tác nhìn như chậm chậm, kỳ thực cực nhanh, dĩ nhiên thiếp ở trên mi tâm. Nhưng mà sau trong đầu phát sinh, vù, một tiếng vang vọng. Trong đầu cuồng phong gào thét, long trời lở đất, hắn lần thứ hai quăng bay ra ngoài, vẽ ra một cái đường vòng cung, tầng tầng rơi rụng địa ở trên, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Lương Giang Nguyệt không khỏi nhắm mắt lại, nhưng mà sau híp mắt nhìn đi qua, nhìn hắn đến chật vật như vậy dáng dấp, cố nín cười. Không quan trọng lắm chứ? Tống Kỷ Trà vội hỏi. Lãnh Phi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tan rã, hình như bất cứ lúc nào muốn hôn mê đi qua. Trong đầu nhưng đang rung động không ngớt, lôi ấn tử mang liên tục lấp lóe, chấn động đè lên đầu óc dị thường. Hắn cường tự ngột ngạt ngực cuồn cuộn, không có nôn mửa ra, nhẹ nhàng lắc nha đầu. Không sao, Lương Giang Nguyệt nói, lúc này tâm tư kiếm là nhận chủ đồ vật, là không thể chạm vào, cũng là có thể diệt người hồn phách. Tống Kỷ Trà bận bịu điểm nha đầu. Hồ Nhiễm Trần từng có lúc này một chiêu ám tính toán qua không ít người. Rất nhiều người từng muốn đoạt hắn kiếm, hắn liền tùy ý người khác cướp đi, nhưng mà sau ám tính toán không ít người. Lãnh Phi chậm rãi nói, tốt một cái tâm tư kiếm, thật không quan trọng lắm. Tống Kỷ Trà muốn đưa tay phù, rồi lại thu về tay. Dù sao cũng là đường lan vị hôn phu, cần được tránh hiềm nghi. Lãnh Phi nói, Tống sư tỷ, Lương sư tỷ, hiện tại là nhất cơ hội tốt. Xông vào Kinh Thần Cung, công kích Kinh Thần Cung. Tống Kỷ Trà ngẩn ra, Lương Giang Nguyệt đôi mắt sáng sáng ngời. Lãnh Phi chậm rãi nói, Sở Vô Phương có hộ hồn đăng, còn có thể phục sinh, nhưng hắn cần thời gian. Hắn đưa tay một chiêu, huyệt ở lại giữa không trung tiểu kiếm xuyên trở về. Hắn lần thứ hai một chiêu, khác một thanh tiểu kiếm lại xuyên trở về. So với chuôi này tiểu kiếm lớn hơn nhất gấp bội, là trước hết ra cái kia một thanh kiếm. Cho dù Sở Vô Phương mã ở trên khôi phục thực lực, không còn lúc này hai cái kiếm, cũng thực lực tổn thất lớn. Lãnh Phi chậm rãi nói, Lương Giang Nguyệt nói, chúng nó nhất tới gần Sở Vô Phương, sợ là sẽ phải mã ở trên chạy về đi. Là nhận chủ, Lãnh Phi mỉm cười nói, ta hội phóng tới cực hàn vực sâu trấn áp, chúng nó chạy không trở lại. Lương Giang Nguyệt khẽ cắn răng, được, ta mã bẩm lên báo khuyết không xứng đáng. Tấn công Kinh Thần Cung. Tống Kỷ Trà ngẩn ra, Lương sư tỷ, nàng chưa từng muốn qua có nhất thiên hội công kích Kinh Thần Cung. Đây chính là tông môn đại chiến, hội bỏ ra cái giá khổng lồ. Kinh Thần Cung có trấn tông bảo vật, Một khi khởi động, tuy rằng đánh đổi to lớn, có thể tuyệt đối là uy lực kinh người. Cho dù có thể đem kinh thần cung tiêu diệt, Trích Trần Khuyết sợ cũng tổn hại to lớn. Nói không chắc sẽ bị người thừa lúc. Cơ hội hiếm có. Lương Giang Nguyệt trầm giọng nói. Lãnh Phi, vậy ta liền đi. Người tốt tốt nghỉ một chút. Lãnh Phi điểm điểm nha đầu. Ta về Cực Hàn vực sâu khôi phục. Các người chuẩn bị tốt rồi liền bắt chuyện ta. Được, Lương Giang Nguyệt điểm nha đầu. Lãnh Phi đem hai thanh kiếm thu vào trong tay áo. Nhẹ gật đầu, lóe lên biến mất. Tống Kỷ Trà vội hỏi. Lương Sư Tỷ, hiện tại không tiêu diệt Kinh Thần Cung. Chờ Kinh Thần Cung cùng Lạc Hoa Cung liên thủ. Ai có thể làm sao đạt được bọn họ? Lương Giang Nguyệt nói. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Chúng ta mau trở về. Có thể, Tống Kỷ Trà trần chờ. Nàng cảm thấy động tác này quá mạo hiểm. Hơn nữa quá đột ngột. Mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý đây. Nói đánh liền muốn đánh tới đến. Lương Giang Nguyệt lắc nha đầu cười cười. Lôi kéo nàng lóe lên biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.